Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hỏng bét. Cốc chủ Vạn Chính Kỳ sắc mặt triệt để thay đổi, nhưng là hắn muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Ông! Không gian bên trong truyền đến một đạo để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá thanh âm. Nghe, phảng phất muốn bị bóp méo. Áo xám lão giả trong lòng hoảng hốt. Một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng từ Tần Thiên bàn tay tản ra. Dù hắn thân là nguyên cương cảnh đại tôn sư cũng cảm thấy một cỗ áp lực chạm mặt tới. Cái này một cỗ áp lực lớn đến ngay cả hắn đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Theo bản năng, hắn thu hồi nắm đấm. Nhưng căn bản không kịp tránh né, chỉ tới kịp đem hai tay gác ở đỉnh đầu, sau đó liền ngạnh sinh sinh ăn Tần Thiên một chưởng này. Răng rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Kia áo xám lão giả hai tay xương cốt tại Tần Thiên một chưởng này phía dưới trực tiếp xương cốt đứt gãy. Không chỉ như thế. Kia một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát trực tiếp đem áo xám lão giả ép xuống, dẫn đến thân thể của hắn uốn lượn, hai chân trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Oanh! Đầu gối của hắn quỳ dạp xuống đất, mặt đất đúng là bị đầu gối của hắn ném ra hai cái hố nhỏ, lấy đầu gối của hắn làm trung tâm, líp nha líp nhít vết sách hướng phía chu vi khuyết tán. Tại Tần Thiên một trưởng này phía dưới, vị này nguyên cương cảnh đại tôn sư trực tiếp thảm bại. Tần Thiên thực lực bây giờ, so trước đó đánh bại Lư Anh Lan thời điểm lại mạnh mẽ rất nhiều. Hắn một trưởng này, mặc dù không có hết sức, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái này Vạn Thủ Cốc đại trưởng lão có khả năng ngăn cản. Ta nói, ngươi ta ở giữa, chênh lệch quá xa. Tần Thiên từ tốn nói, sau đó thu hồi thủ trưởng. Nếu là hắn vừa rồi toàn lực bạo phát xuống, một trưởng này cũng đủ để muốn đối phương mệnh. Vẹn vẹn giao thủ một chiêu, nhưng Tần Thiên lại biết cái này áo xám lão giả thực lực hẳn là cùng Lư Anh Lan không sai biệt lắm, thậm chí muốn bi Lô Anh Lan còn muốn yếu hơn nửa bậc. Ngay cả Lư Anh Lan đều không phải là đối thủ của Tần Thiên, hiện tại Tần Thiên thực lực lại tăng cường, cái này áo xám lão giả liền càng thêm không thể nào là Tần Thiên đối thủ. Tần tông sư hảo tông phu, là lão phu tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Đại trưởng lão mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là trong mắt của hắn nhưng không có mảy may tức giận, thay vào đó là nồng đậm kính sợ cùng khâm phục. Đối phương thực lực như vậy, không phải do hắn không phục. Về phần Vạn Thủ Cốc những người khác, nhìn thấy kết cục này, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma. Bọn hắn đại trưởng lão, vậy mà cứ như vậy bại. Còn bị bại thảm như vậy. Vừa rồi Tần Thiên nói ra để ngươi triệt để minh bạch cùng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, câu nói này thời điểm tất cả mọi người cho là hắn là quá trang bức. Nhưng là bây giờ nhìn tới, ngay cả nguyên cương cảnh đại tôn sư đại trưởng lão đều bị hắn một trưởng đánh bại, hai tay xương cốt đứt gãy quỳ trên mặt đất dậy không nổi, mọi người mới thật sâu cảm nhận được hắn đáng sợ. Mọi người mới thật sâu minh bạch Hoa Nam Tần Thiên Long cái này năm chữ đại biểu đến cùng là cái gì. Vì này thiếu niên tôn sư tương truyền có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh tồn tại. Kinh khủng như vậy. Vạn Chính Kỳ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Vừa rồi đại trưởng lão cùng Tần Thiên giao thủ chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là đối với hắn mà nói tạo thành trong lòng rung động, siêu việt toàn trường tất cả mọi người. Hắn biết cái này thiếu niên tông sư mạnh phi thường. Nhưng, nhìn thấy Tần Thiên xuất thủ, đại trưởng lão không có chút nào sức chống cự, hắn mới càng thêm ý thức được thiếu niên này cường giả, so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn còn có thể lùi bước sao? Hít một hơi thật sâu, Vạn Chính Kỳ đi về phía trước hai bước. Nhìn thấy cử động của hắn, Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng phải xuất thủ. Nói thật, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Mời. Vạn Chính Kỳ trầm giọng nói. Dù là không phải đối thủ của đối phương, nhưng hắn vẫn là phải xuất thủ, bằng không mà nói chuyện này truyền đi, hắn cũng sẽ không cần tại võ đạo giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Mà lại, hắn thấy coi như mình đánh không lại thiếu niên này cường giả, vậy cũng không mất mặt. Đối phương thật sự là quá cường đại, đích thật là có cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh tư cách. Đã ngươi không tin, vậy liền ra tay đi. Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Quát! Vạn Chính Kỳ đồng dạng dậm chân một cái. Nhưng hắn một cái dậm này chân cần phải so vừa rồi áo xám lão giả càng thêm đáng sợ. Chỉ gặp, lấy chân trái của hắn làm trung tâm, tấm xi măng vỡ vụn thành từng mảnh, từng khối sàn nhà lại bị trực tiếp hất tung lên. Bụi mù trong nháy mắt nổi lên bốn phía, mà Vạn Chính Kỳ đã một quyền đánh vào một khối xi măng gạch phía trên. Lập tức cái này một khối xi măng gạch như là bay vụt kình nỏ, hướng phía Tần Thiên chảy ra mà tới. Phía trên này, mang theo một đạo đáng sợ vô cùng cương khí, liền xem như thép tấm, sợ rằng cũng phải bị bắn thủng. Cẩn thận! Mộ Khuynh Thành thấy thế trong lòng căng thẳng, nhìn không được lớn tiếng kêu lên. Ngay cả nàng đều đã nhìn ra. Cái này Vạn Thủ Cốc Cốc chủ thực lực, muốn so vừa rồi cái kia áo bào xám lão đầu cường đại nhiều lắm. Nhất cử nhất động ở giữa phát tán ra khí thế, như là một đầu tiền sử khủng long bảo chúa, thật sự là đáng sợ vô cùng. Tất cả mọi người con mắt đều không nháy mắt nhìn xem hai người, sợ bỏ qua mảy may. Tại đông đảo ánh mắt dưới, Tần Thiên một mặt bình tĩnh. Tiếp lấy, hắn đưa tay phải ra tiện tay co lại, giống như là đánh con ruồi đồng dạng. Ầm. Cái này co lại phía dưới kia một khối chảy ra mà đến xi măng gạch lập tức bị đánh nát. Như là một khối đậu hũ mà Tần Thiên tay vẹn vẹn chỉ là lây dính một điểm cho bụi, lại không chút nào nhận một tia tổn thương. Phảng phất tay của hắn là thép tinh chế tạo đồng dạng. Tại Tần Thiên một bàn tay quất nát kia xi măng gạch đồng thời, Vạn Chính Kỳ thế công cũng đồng thời đến. Giờ phút này, Vạn Chính Kỳ chân khí trong cơ thể đã triệt để sôi trào, hắn mỗi một bước rơi xuống đều tại mặt đất xi măng bên trên bước ra một cái hố sâu. Vô số đá vụn hướng phía chu vi tung tóe bay, hắn tựa như là một con khủng long bạo chúa, hướng phía Tần Thiên va chạm mà đến thanh thế hãi nhiên. Dạng này uy thế, để Vạn Thủ Cốc trong lòng mọi người có rất lớn tự tin. Lần này coi như đánh không lại đối phương cũng không trở thành giống như đại trưởng lão thảm bại. Bọn hắn nghĩ thầm. Trong chớp mắt, Vạn Chính Kỳ đã đi tới Tần Thiên trước mặt, hắn hét lớn một tiếng nhảy lên một cái. Sau đó đùi phải như roi, hướng phía Tần Thiên đột nhiên bổ xuống. Một kích này uy lực, liền xem như một khối thép tấm, sợ rằng cũng phải bị đánh thành hai nửa. Vạn Chính Kỳ tự tin, nếu như đối phương không tránh né, hắn một kích này thối tiên đánh trúng đối phương, dù là đối phương là nguyên cương cảnh đại tông sư cũng phải trọng thương. Tần Thiên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, trong mắt mang theo một tia chế xíu. Tâm thần khẽ động, trong đan điền kim hệ chân nguyên hạt giống, lập tức xoay tít nhanh chóng xoay tròn. Một đạo kim hệ chân nguyên nhanh chóng hội tụ tại Tần Thiên bàn tay ở trong. Trong chốc lát, một cỗ sắc bén tới cực điểm khí tức từ Tần Thiên trong tay truyền ra. Cuối cùng Tần Thiên đấm ra một quyền. Thật đơn giản một quyền, hướng phía trên đánh tới, mang theo sắc bén kim hệ chân nguyên cùng Vạn Chính Kỳ thối tiên đối bính ở cùng nhau. Đông! Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn trường. Ngay sau đó, một trận vô hình sóng âm, lấy Tần Thiên hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cảm tạ. Đỉnh tốt hoán mới ô tô phục vụ 588 sách tệ khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Vạn năm thần một. Rất nhiều vạn thủ tốc các đệ tử nhao nhao bịt lấy lỗ tai lui lại, không chịu nổi dạng này tác động đến. Chỉ có vạn trưởng lão mấy cái tiên thiên tông sư còn đứng ở nguyên địa bất động. Mộ Khuyên Thành cũng lui về sau mấy bước mới đứng vững, gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Về phần kia Liễu Thủ hai huyên muội trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Hai người bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản không chịu nổi loại này tiết ra ngoài lực lượng dư ba. Nếu là bọn họ lại tới gần một điểm, sợ rằng sẽ bị đánh chết. Ra sao, người nào thắng? Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn về phía giữa sân, vội vàng muốn biết thắng bại. Lúc này, một bóng người bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại. Chợt, lập tức nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì, bay rớt ra ngoài bóng người kia, rõ ràng là Vạn Thủ Cốc cốc chủ, Vạn Chính Kỳ. Hắn bay rớt ra ngoài 7-8 mét, trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, mới tháo bỏ xuống kia một cỗ lực lượng khổng lồ, rơi trên mặt đất, chân phải không ngừng mà run rẩy. Vạn Chính Kỳ không dám tin nhìn xem Tần Thiên, chỉ có chân chính đối mặt thiếu niên này, mới thật sâu minh bạch hắn đáng sợ. Vừa rồi đối phương một quyền kia lực lượng quá kinh khủng, chân phải của mình, giờ phút này kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất muốn phế bỏ đồng dạng. Ta nói, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Thiên không có truy kích mà là thu hồi nắm đấm, từ tốn nói. Từ đối mặt kia áo xám lão giả, lại đến cái này Vạn Thủ Cốc cốc chủ, Tần Thiên chỉ là ra một trưởng, một quyền. Một trưởng này một quyền, lại đem Vạn Thủ Cốc cường đại nhất hai người đánh bại. Không chút huyền niệm. Vạn Chính Kỳ sắc mặt một mảnh cho tàn, không dám phản bác. Đối phương nói không sai, hắn hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của đối phương. Thiếu niên này thật sự là quá mạnh. Cuối cùng, hắn thở dài, ôm quyền nói ra. Tần tông sư bản lĩnh cao cường, tại hạ cam bái hạ phong. Thực lực của hắn cũng chỉ là so kia áo xám lão giả cường hãn một chút mà thôi. Nhưng đồng dạng đánh không lại thiếu niên này cường giả. Liễu thủ hai huynh muội đã rung động đến chết lặng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Tần Thiên, cái này nhìn so với bọn hắn niên kỷ còn nhỏ thiếu niên, lại là một vị đáng sợ như vậy cường giả. Mộ Khuynh Thành giờ phút này trong mắt đẹp kỳ quang lấp lóe. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên xuất thủ. Dạng này phong thái, bá đạo như vậy, thực lực như vậy, đều để nàng tâm thần chập chờn. Đối phương đã hoàn toàn thần phục, Tần Thiên cũng không có tiếp tục làm khó hắn nhóm. Dù sao, lần này hắn lại tới đây không phải là vì đùa nghịch uy phong. Tần Thiên đem kia bình tiểu tổ linh đan hướng phía Vạn Chính Kỳ đã đánh qua. Thấy thế, Vạn Chính Kỳ theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Đan dược này hiệu quả không tệ, ngươi cùng hắn món ngon nhất một viên, sau đó vận công thử một chút, đối với các ngươi thương thế có không tệ hiệu quả. Tần Thiên tử tốn nói. Vạn Chính Kỳ chần chờ một chút, nhưng vẫn là theo lời mở ra nắp bình. Khi nắp bình mở ra một khắc này, một cỗ vô cùng mùi thơm nồng nặc hương vị bay ra. Đám người nghe được cái này một cỗ mùi thuốc, nhao nhao thân thể chấn động, chỉ cảm thấy tinh khí thần lập tức khôi phục được đỉnh phong, toàn thân tràn đầy tinh lực, đầu não thanh tỉnh. Kia áo xám lão giả cũng nghe được cái này một cỗ hương vị, mặt tái nhợt bên trên lại một lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Có thể tu luyện tới nguyên cương cảnh, đồng thời sống trên trăm tuổi, hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Vẹn vẹn cái này một cỗ mùi thuốc, áo xám lão giả liền đã biết, cái này Tần Thiên Long lấy ra tiểu tổ linh đan, lại thật là hiếm thấy linh đan diệu dược. Vạn Chính Kỳ đổ ra một viên đan dược, mang mong đợi tâm tình, đem nó ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một đạo nhiệt lưu bay thẳng cổ họng. Trong khoảnh khắc, cuộn trào dược hiệu bắt đầu ở trong cơ thể của hắn bay hơi. Vạn Chính Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhanh chóng lại đổ ra một viên đan dược, hướng phía kia áo xám lão giả bắn tới. Lại nói tiếp, Vạn Chính Kỳ liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công. Áo xám lão giả tiếp được đan dược, cũng đem nó ném vào trong miệng, sau một lát, hắn cũng tương tự khoanh chân ngồi xuống. Ước chừng mười mấy phút về sau, Vạn Chính Kỳ dẫn đầu mở to mắt, hô một chút đứng lên. Trong mắt của hắn, mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Giật giật vừa rồi thủ thương chân, phía trên kia một điểm thương thế, giờ phút này đã triệt để khỏi hẳn. Lại nắm chặt nắm đấm cảm thụ một chút thể nội cuồn cuộn chân khí, trong lòng của hắn chấn kinh càng thêm mãnh liệt. Bởi vì cứ như vậy ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, thương thế của hắn chẳng những khỏi hẳn, đồng thời chân khí trở nên càng thêm hùng hồn hai điểm, mà lại trở nên càng thêm ngưng luyện một tia. Cái này mang ý nghĩa thực lực của hắn tại cái này ngắn ngủi mười mấy phút bên trong đạt được một chút tăng lên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần tiên sinh, cái này tiểu tổ linh đan thật là ngài luyện chế ra tới linh đan diệu dược. Vạn Chính Kỳ đi tới, một mực cung kính hỏi. Không sai. Tần Thiên lạnh nhạt gật đầu. T. Vạn Chính Kỳ nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt triệt để thay đổi. Thiếu niên này chẳng những có được một thân đáng sợ võ nghệ, ngay cả mình bọn người không phải là đối thủ, không những như thế, đối phương lại còn có thể luyện chế ra bực này trong truyền thuyết linh đan diệu dược. Hắn là quái vật. Vạn Chính Kỳ sống nửa đời người, có thể nói là được chứng kiến rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Nhưng là, hắn là thật chưa từng gặp qua một cái sống Tần Thiên dạng này quái vật. Vạn Chính Kỳ đối Tần Thiên là hoàn toàn phục. Hắn đã cảm nhận được đại trưởng lão khí tức bắt đầu trở nên hùng hồn đi lên. Cái này mang ý nghĩa đại trưởng lão vừa rồi bị thương thế, ngay tại khỏi hẳn. Mà dẫn đến dạng này chỉ có vừa rồi Tần Thiên cho linh đan diệu dược. Hắn cùng đại trưởng lão phục dùng hai viên, cho nên trong tay hắn còn có 18 mai loại đan dược này. Cái này 18 viên thuốc nếu là lợi dụng được, vạn thủ cốc lực lượng sẽ lại đến một bậc thang. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy phấn chấn. Tần tiên sinh, chúng ta là thật tâm phục khẩu phục. Ngài nghĩ tại vạn thủ cốc tìm một chỗ tu luyện sự tình, ta vạn thủ cốc đồng ý. Vạn Chính Kỳ giờ khắc này rốt cuộc biểu lộ ra thái độ. Thái độ của hắn chính là vạn thủ cốc thái độ. Tần tiên muốn chính là câu nói này. Lập tức Tần tiên nhẹ gật đầu, cười nhạt nói ra. Như thế, vậy liền làm phiền. Nói, Nê Hoàn cung tinh thần chi lực tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Theo tinh thần chi lực lan tràn ra ngoài, cái này vạn thủ cốc bên trong cảnh tượng, nhao nhao bị Tần Thiên thấy được. Từng cây năm xa xưa trăm năm, ngàn năm cây cối. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập toàn bộ vạn thủ cốc, loại này nồng đậm sinh mệnh chi lực để Tần Thiên nội tâm vô cùng lửa nóng. Hắn muốn tu luyện một hệ chân nguyên cần có, chính là loại này mãnh liệt sinh mệnh chi lực. Chờ một chút, đây là cái gì? Ngay tại Tần Thiên dự định thu hồi tinh thần chi lực, chuẩn bị tìm một chỗ lúc tu luyện, hắn tinh thần lực bỗng nhiên chạm đến một đoạn từ dưới đất toát ra rễ cây. Mà từ cây này trên căn nổi lên một cỗ vô cùng cuộn trào sinh mệnh khí cơ. Theo bản năng, Tần Thiên tinh thần lực liền thuận cây này dễ hướng phía trước thăm dò mà đi. Mười mấy giây về sau, một gốc tròn vẹn cần ba mươi mấy người vây quanh cao mấy trăm thước to lớn cây cối hiện ra tại Tần Thiên trong ấp. Cây to này thật sự là quá lớn, cùng cái khác trăm năm, ngàn năm cùng so sánh, nó đơn giản tựa như là cây bên trong vương giả đồng dạng. Cuộn trào đến kinh khủng sinh mệnh chi khí theo nó trên thân tán phát ra. Cái này, đây là vạn năm thần mục. Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Tu luyện một hệ chân nguyên. Tần tiên sinh, ngươi thế nào? Nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt biến hóa, Vạn Chính Kỳ tò mò hỏi. Nghe vậy, Tần Thiên hiếm thấy nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Ta nghĩ ta ở chỗ này tìm tới chỗ tu luyện. Ừ. Nghe nói như thế, Vạn Chính Kỳ trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tìm tới chỗ tu luyện rồi. Hắn không phải vừa mới đi vào vạn thủ cốc, cũng còn không có cơ hội đi khắp nơi đồng sao. Lúc nào tìm nơi tu luyện? Vạn Chính Kỳ làm sao cũng không nghĩ ra Tần Thiên tinh thần chi lực đã đạt tới có thể làm được đem toàn bộ vạn thủ cốc bao trùm trình độ. Nếu là biết, sợ rằng sẽ nhìn không được dọa đến nhảy dựng lên đi. Phải biết, hắn bước vào nguyên cương cảnh 7-8 năm, ngay cả tinh thần lực cánh cửa cũng còn không có đụng chạm đến đây. Mà Tần Thiên cũng đã sắp bước vào thần niệm cảnh giới. Như thế kia Tần tiên sinh xin cứ tự nhiên. Vạn Chính Kỳ rất khách khí nói. Đã hắn đã đáp ứng Tần Thiên để hắn ở chỗ này tùy ý tu luyện, như vậy, Vạn Chính Kỳ cũng chỉ có thể tận lực biểu đạt thiện ý của mình. Tần Thiên nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Mộ Khuyên Thành. Hắn trầm ngâm một lát, nói với Vạn Chính Kỳ. Như vậy, trong khoảng thời gian này, làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố một chút nàng. Mộ Khuyên Thành nháy nháy mắt, không nói gì. Đối với Tần Thiên an bài, nàng không có chút nào dị nghị. Bởi vì nàng rất rõ ràng lần này tu luyện đối Tần Thiên tới nói là rất trọng yếu. Mình mặc dù theo tới, nhưng tận khả năng địa không đi ảnh hưởng đến hắn. Chợt Tần Thiên liền tại đông đảo ánh mắt dưới, hướng phía cây kia vạn năm thần mục phương hướng bay lượn mà đi. Nhìn thấy Tần Thiên biến mất phương hướng, Vạn Chính Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở to hai mắt nhìn. Nơi đó là vạn năm thần thủ phương hướng. Sau một khắc, tâm tình của hắn liền hóa thành vô tận cười khổ. Thôi coi như dốc hết toàn bộ vạn thủ cốc chi lực cũng ngăn cản không được đối phương. Đang toàn lực bay lượn phía dưới, vẹn vẹn mấy phút thời gian, Tần Thiên liền đi tới tinh thần lực phát hiện cây kia vạn năm đại thụ trước mặt. Tần Thiên đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn lại, nội tâm một mảnh lửa nóng. Giờ phút này cùng cây này khoảng cách gần như vậy, hắn càng thêm có thể cảm nhận được trong đó phát ra cuộn trào sinh mệnh lực. Cùng nồng đậm tới cực điểm một linh chi khí. Mà hắn cùng cây to này cùng so sánh, liền lộ ra phi thường nhỏ bé. Hít một hơi thật sâu, Tần Thiên không chần chờ chút nào, chân phải điểm xuống mặt đất, cả người liền bay vọt lên. Hắn bay vọt đến cao mười mấy mét một khối trên cành cây. Cây này làm phi thường tráng kiện, cùng một chương một mét hai giường có so sánh, Tần Thiên ngồi ở phía trên cũng không lộ ra chật hẹp. Ngay sau đó, Tần Thiên bình phục một chút tâm tình, hô hấp trở nên đều đều, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Âm dương ngũ hành quyết một hệ chân nguyên phương pháp tu luyện bị hắn thúc giục. Xuân phong hóa vũ, một linh thức tỉnh. Trong đan điền tiên thiên chân nguyên bị hắn xảo diệu vận dụng, hóa thành hảo đáng gió xuân ý cảnh đột nhiên từ trên người hắn bay ra tản mát ở bên cạnh trên cành cây. Cái này đại thủ cảm nhận được Tần Thiên như là gió xuân đồng dạng chân nguyên chi lực, kia vô số lá cây thân cành, vậy mà không gió chập chờn. Chân nguyên chi lực thấm vào những này bên trong cây khô, Tần Thiên dần dần quen thuộc cái này đại thủ đặc tính, sau đó bỗng nhiên biến đổi, hóa thành mãnh liệt vòng xoáy, mang theo tiếng gió gào thét, thu lấy trở về. Trong chốc lát, trong không khí có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo màu xanh một hệ linh khí bay ra. Những này một hệ linh khí mảnh như dây tóc, hướng phía Tần Thiên tụ đến. Đem Tần Thiên bản thân màu đỏ chân nguyên chi lực trực tiếp nhuộm thành màu xanh, lại bị Tần Thiên thu hồi trong đan điền. Cây to này ẩn chứa một linh chân khí cùng sinh mệnh chi lực thật sự là quá to lớn, Tần Thiên không ngừng hấp thu, càng hút càng nhiều. Ở trong đan điền của hắn, một viên hư ảo hạt châu màu xanh bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nhưng Tần Thiên hấp thu một hệ linh khí thật sự là số lượng quá nhiều, mà dư thừa bộ phận trực tiếp bị hắn đảo vào thân thể từng cái bộ vị, làm dịu từng cái nội tạng khí quan thân thể da thịt. Theo những này một linh chi khí thẩm thấu thân thể, Tần Thiên trực tiếp cảm giác được thân thể của mình có chút cứng ngắc. Tựa hồ muốn biến thành mảnh gỗ đồng dạng. Hắn mở to mắt cúi đầu xem xét, thình lình phát hiện thân thể của mình chỗ khớp nối làn da thế mà biến thành mảnh gỗ đồng dạng hoa văn. Bất quá Tần Thiên cũng không có kinh hoàng, hắn ở một bên tu luyện âm dương ngũ hành quyết, giờ khắc này lại bắt đầu vận chuyển Thiên Long Quyết môn này công pháp bá đạo. Trong chốc lát, Thiên Long Quyết bá đạo chân nguyên vận chuyển lại, Tần Thiên thể nội khí huyết tuần hoàn, xung kích từng cái khớp nối, đem trong thân thể một linh chi khí đánh ra. Nhưng theo dạng này xung kích, toàn thân liền lập tức cảm thấy nhói nhói, cảm giác truyền đến tựa như là bị vô số răng cưa cắt chém thân thể của mình đồng dạng. Hừ! Dù là Tần Thiên cũng không nhịn được phát ra một đạo kêu rên, có thể nghĩ loại thống khổ này mãnh liệt bực nào. Nhưng Tần Thiên lại sắc mặt một mảnh đạm mạc, mặt không biểu tình. Hắn một lần địa để một hệ linh khí cọ rửa thân thể của mình, sau đó lại dùng Thiên Long Quyết chân nguyên đánh tan những cái kia một linh chi khí, cường hóa lấy thân thể. Dạng này tạo thành thống khổ một lần so một lần mãnh liệt. Dù vậy, Tần Thiên vẫn không có dừng lại, trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc kiên định, phảng phất dạng này đau đớn đối với hắn không có một chút hiệu quả đồng dạng. Theo đạo lý mà nói, ta giờ phút này đang đứng ở tẩu hỏa nhập ma biên giới, bất quá ta mỗi lần vận chuyển thiên long chân nguyên đi tách ra những cái kia một linh chi khí, chẳng khác nào từ tẩu hỏa nhập ma biên giới cứu giúp trở về, loại này tu luyện thống khổ mặc dù khó mà chịu đựng, nhưng vì trở nên càng thêm cường đại, cái này khu khu một điểm đau đớn đáng là gì? Tần Thiên trong lòng vô cùng sáng tỏ, thần sắc trong mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên tu luyện một hệ chân nguyên, một bên dùng một hệ linh khí đi tôi luyện thân thể. Răng rắc răng rắc. Trong thân thể theo nồng đậm một hệ linh khí xung kích đến hắn khớp nối chuột, Tần Thiên đều sẽ toàn thân chấn động, mỗi một tấc da thịt đều sẽ quặn đau, đứt từng khúc. Nhưng Tần Thiên sinh thụ loại thống khổ này, không ngừng mà vận chuyển chân nguyên thôi động thể nội khí huyết chi lực đi tách ra những này một linh chi khí. Nếu như hắn dừng lại, như vậy toàn thân cứng ngắc sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng hắn lại biến thành một cái người gỗ. Dạng này đau đớn, hắn kinh lịch một ngày một đêm. Rốt cuộc, khi sáng sớm ngày thứ ba đến thời điểm Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên đứng lên. Thân thể chấn động, lập tức mỗi một đầu cơ bắp đều như mãng xà quật, hướng ra phía ngoài vừa tăng chấn động xả dần sóng. Vẹn vẹn một ngày một đêm tu luyện, Tần Thiên tố chất thân thể lại đến một bậc thang. Những cái kia tinh thuần một linh chi khí cùng hắn huyết nhục kết hợp thành một thể, thân thể trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ như thế, Tần Thiên thể nội khí huyết không ngừng tuần hoàn, giống như cuộn trào dòng sông đồng dạng. Một cỗ nhàn nhạt nguyên khí xông vào trong Nê Hoàn cung, hóa thành một tia tinh thần chi lực. Đón lấy, Tần Thiên chậm rãi vươn tay ra. Tâm thần khẽ động, từng đạo tinh thuần vô cùng khí lưu màu xanh từ bàn tay của hắn xông ra. Cuối cùng hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một viên hơi có vẻ hư ảo hạt châu màu xanh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Tần Thiên Long là thiên hạ đệ nhất. Một hệ chân nguyên hạt giống. Mặc dù còn không có đạt tới đại viên mãn, nhưng cũng đã tiểu thành. Một ngày một đêm, liền trực tiếp đem một hệ chân nguyên thành công tu luyện được, mà lại đạt đến tiểu thành tình trạng. Tốc độ như vậy, xem như nhanh chóng. Mà sở dĩ nhanh như vậy, cũng là bởi vì gốc cây này vạn năm thần thụ nguyên nhân. Cái này vạn năm đại thụ ẩn chứa sinh mệnh chi lực cùng một hệ linh khí cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tần Thiên mặc dù yêu cầu một hệ linh khí rất nhiều, nhưng vẻn vẹn là cây to này cũng đủ để cung cấp đủ số lượng một hệ linh khí cho hắn. Kế tiếp còn tiếp tục đi, vẻn vẹn là như thế này còn chưa đủ đây. Tần Thiên bàn tay chập lại, đem cái này mai hư ảo một hệ chân nguyên hạt giống thu hồi đan điền, nỉ non. Đón lấy, hắn lại khoanh chân ngồi xuống. Tiếp tục tu luyện. Hướng phía đại viên mãn xuất phát. Theo hắn lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, cây to này bên trong ẩn chứa một hệ linh khí, lại bắt đầu bị rút ra, sau đó bị Tần Thiên hấp thu cùng dùng để rèn luyện thân thể của hắn huyết nhục. Mà lần này tu luyện, Tần Thiên hấp thu những này một hệ linh khí tốc độ trở nên nhanh hơn. Một cỗ khí lưu màu xanh từ cái này khỏa vạn năm đại thụ bên trong thẩm thấu mà ra, hợp thành một cái vòng xoáy, hướng phía Tần Thiên thân thể chui vào. Thân thể của hắn không ngừng mà bị mục hóa, lại không ngừng mà bị xông mở. Mà mỗi một lần xông mở, Tần Thiên đều muốn tiếp nhận một lần đau đớn kịch liệt. Dạng này đau đớn mang đến chỗ tốt chính là thân thể của hắn trở nên càng thêm cô đọng, khí quan cường độ trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, mà lại cho Nê Hoàn cung cung cấp càng nhiều hơn tinh thần chi lực. Thời gian chính là như vậy chậm rãi trôi qua. Đồng thời, Hoa Nam, Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Bách Lý đang ở trong sân cô đọng quyền pháp. Phanh phanh phanh. Hắn mỗi một quyền, mỗi một chân vung ra cũng sẽ ở trong không khí nổ vang một chút, thân hình xê dịch ở giữa, tự có một cỗ cường hãn khí tức lan tràn ra. Khí kình cuồn cuộn, Hiên Viên Bách Lý những nơi đi qua trên mặt đất đều dâng lên một đoàn tro bụi, nhìn thanh thế rất là lợi hại. Hắn hiện tại đã bước vào hậu thiên nhất lưu. Không chỉ như thế, vẫn còn hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tiên thiên thành tựu tông sư chi cảnh. Dạng này tiến bộ, đối với hắn mà nói đơn giản coi là thần tốc. Chẳng những là hắn, toàn bộ Hiên Viên gia tộc tử đệ thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Sở dĩ toàn bộ Hiên Viên gia tộc thực lực đạt được tăng lên là bởi vì tất cả Hiên Viên gia người trong tộc đều tu luyện tần thiên cải tiến nội tâm công pháp. Loại này nội tâm công pháp, mặc dù so ra kém chân chính tu tiên công pháp, nhưng lại đủ để làm được cô đọng tiên thiên chân nguyên. Lại thêm trong khoảng thời gian này Hiên Viên Kính Ngã dùng một chút từ tần thiên nơi đó đạt được linh khí thần thủy cho trong gia tộc đám người uống vào, thân thể của bọn hắn đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, chân khí trở nên càng thêm cô đọng, thực lực tự nhiên trở nên càng thêm cường đại. Trên thực tế, đối với Hiên Viên gia tộc tất cả mọi người tới nói, năm nay biến hóa là lớn nhất từ trước tới nay. Từ khi võ đạo giao lưu hội tần thiên thay thế Hiên Viên gia tộc xuất chiến, lực áp toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới về sau, Hiên Viên gia tộc danh hào tại Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới càng vang dội. Toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới đều biết Hiên Viên gia tộc lôi kéo được một vị đủ để đánh giết nguyên cương cảnh đại tông sư thiếu niên cường giả. Hiên Viên gia tộc tất cả mọi người cũng đều minh bạch, hiện tại Hiên Viên gia tộc có thể có được hôm nay dạng này thanh danh, có thể có được hôm nay dạng này cải biến, đều là toàn bộ nhờ vị kia thiếu niên tông sư. Mà đối với Hiên Viên Bách Lý tới nói, nội tâm của hắn bây giờ kính nể nhất chính là Tần Thiên. Hô! Hiên Viên Bách Lý thu quyền đứng vững, cảm thụ được thể nội cuồn cuộn lấy lực lượng cường đại, trên mặt tràn đầy vui mừng. Có cảm giác rất mãnh liệt, nếu là hắn một mực bảo trì dạng này tốc độ tu luyện xuống dưới, không ngoài một năm thời gian, hắn liền có thể đột phá bình cảnh bước vào tiên thiên. Tiên thiên. Giấc mộng kia ngủ để cầu cảnh giới, bây giờ cách hắn đã rất gần. Tốt, thiếu gia đánh thật hay. Ở bên cạnh, một đám hiên viên gia tử để nhìn xem Hiên Viên Bách Lý đánh xong quyền pháp, nhao nhao uống lên màu tới. Thiếu gia lau lau mồ hôi, uống miếng nước đi. Có người lập tức cầm khăn mặt cùng trên nước đi. Hiên Viên Bách Lý cầm khăn mặt cùng nước, ngồi ở bên cạnh một chương trên băng ghế đá, một bên lau mồ hôi, một bên uống nước. Thiếu gia, xem ra không bao lâu, ngươi liền có thể sau khi đột phá trời nhất lưu bước vào tiên thiên a. Có người hỏi. Hiên Viên Bách Lý cười lắc đầu, nói ra. Nơi nào có dễ dàng như vậy, dựa theo loại tốc độ này tối thiểu còn muốn hơn một năm đi. Mặc dù nội tâm của hắn cũng là phấn chấn vô cùng, nhưng nghĩ đến cái kia tần thiên, nội tâm của hắn vừa mới dâng lên vẻ kiêu ngạo, liền không còn sót lại chút gì. Mình chút tu vi ấy cùng hắn so ra thật sự là cách biệt quá xa quá xa. Căn bản cũng không có kiêu ngạo tư cách. Hơn một năm cũng lợi hại a, đến lúc đó thiếu gia ngươi liền có thể tại Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới chính thức nổi danh, cũng có tư cách cùng những nhân vật thiên tài đó tranh cao thấp một hồi a. Có người cười nói, thiên tài. Nghe được hai chữ này, Hiên Viên Bách Lý cười lắc đầu, nói, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi bên trong trừ hắn ra, vẫn chưa có người nào dám tự xưng thiên tài. Nghe vậy, mọi người sửng sốt một chút. Chợt có người kịp phản ứng, nói ra. Thiếu gia nói, không phải là Tần tông sư. Hiên Viên Bách Lý cười nói ra. Đương nhiên, trừ hắn ra, chúng ta thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có ai so với hắn lợi hại hơn, còn có ai so với hắn càng thiên tài. Đám người nhao nhao gật đầu. Dù sao, Hoa Nam Tần Thiên Long cái tên này đã danh chấn thiên hạ. Hơn nữa là tất cả mọi người công nhận siêu cấp thiên tài, ngay cả Côn Luân Khư đệ nhất cao thủ Yến Hình Tôn tại võ đạo thiên phú bên trên cũng so ra kém Tần Tông Sư. Mà lại, hiên viên gia tộc tất cả đều biết Tần Tông Sư cùng quan hệ của gia tộc không tầm thường, Hiên Viên gia tộc bây giờ có dạng này thanh danh, mọi người thực lực đạt được như thế lớn tăng lên đều là dính Tần Tông Sư chỉ riêng đây. Cho nên toàn bộ Hiên Viên gia người đối Tần Tông Sư đều là trong lòng vô cùng sùng bái, xem như thần tượng đối đãi. Thiếu gia, vậy ngươi nói, bây giờ có thể đánh thắng được Tần Tông Sư người, ngoại trừ Yến Hình Tôn tiền bối bên ngoài còn có bao nhiêu người? Có người hiếu kỳ hỏi. Ha ha, chiếu ta xem ra, chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai, các ngươi hẳn là cũng nghe nói, đoạn thời gian trước Tần Tông Sư giết tới Ngũ Độc Tông, Nguyên Cương Cảnh Đại Tông Sư thực lực Tông Chủ, cùng hai vị Tiên Thiên Tông Sư trưởng lão, còn có chừng 300 hào đệ tử toàn bộ trảm diệt, ngay cả Tây Bắc Thiên Sơn Môn Đại trưởng lão Lư Anh Lan đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực như vậy, ai có thể là đối thủ của hắn? E là cho dù là Yến Hình Tôn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tần Tông Sư không sai biệt lắm là đệ nhất thiên hạ. Hiên Viên Bách Lý không có được chứng kiến cái khác Nguyên Cương Cảnh Đại Tông Sư uy năng, nhưng là vì duy trì Tần Thiên ở gia tộc trong lòng mọi người vô địch hình tượng, liền đem Tần Thiên nâng đến bầu trời. Mà lại hắn thấy Tần Thiên tuổi như vậy, đánh bại dễ dàng Thiên Sơn Môn Đại trưởng lão Lư Anh Lan còn đem Ngũ Độc Tông hơn 300 người diệt đi, loại thực lực này, xưng là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng. Thiên hạ đệ nhất? Thật là lợi hại a. Đám người một mảnh sợ hãi thán phục, đồng thời trong lòng nhao nhao dâng lên kiêu ngạo cảm xúc. Lợi hại như vậy cường giả, lại cùng Hiên Viên gia tộc giao hảo, bọn hắn đương nhiên cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn thấy đám người dáng vẻ, Hiên Viên Bách Lý không khỏi lộ ra tiếu dung. Đúng lúc này, cổng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Tần Thiên Long là thiên hạ đệ nhất. Người trong thiên hạ công nhận sao? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Hồng Lục Đỉnh nhập hoa cổ. Đại cổ. Ai? Nghe được đạo thanh âm này, Hiên Viên Bách Lý nhướng mày, nhìn sang. Đám người cũng thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó, mọi người liền thấy hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ tổng đi đến. Một người cầm đầu là một cái lão giả. Tóc trắng phơ, mặt vừa người kiểu áo tôn trung sơn. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, lưng lại như là tiêu thương đồng dạng thẳng tắp. Sau lưng hắn đi theo một cái một mặt cung kính tóc vàng mắt xanh nam tử. Các ngươi là ai? Đến ta Hiên Viên gia có chuyện gì? Hiên Viên Bách Lý nhíu mày hỏi. Trong mắt của hắn mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác. Bởi vì hắn vậy mà nhìn không ra hai người này đến cùng phải hay không võ giả. Đối phương trên người của hai người không có chút nào tu vi ba động, nhìn tựa như là người bình thường đồng dạng. Loại khí tức này hắn chỉ là tại Tần Tông Sư cùng gia gia trên thân nhìn thấy qua. Nhưng đối phương đi đường tư thế cùng kia tinh khí thần lại chứng minh hai người này tuyệt không phải người bình thường. Nói như vậy, chẳng lẽ lão giả này cùng kia ngoại quốc nam tử đều là Nguyên Cương Cảnh Đại Tông Sư hay sao? Lão giả không có trả lời hắn vấn đề này, mà là chậm rãi nói ra. Ngươi mới vừa nói Tần Thiên Long là thiên hạ đệ nhất. Ta cho rằng là dạng này Tần Tông Sư đánh bại Thiên Sơn Môn Lư Anh Lan còn lấy sức một mình tiêu diệt Ngũ Độc Tông, loại thực lực này trên đời này có thể làm được có mấy người. Liền xem như Yến Hình Tôn chỉ sợ cũng chưa chắc có hắn lợi hại như vậy à. Hiên Viên Bách Lý nói. Ha ha, ngu muội chi ngôn. Lão giả trong mắt mang theo nụ cười trào phúng nói ra. Chỉ là Lư Anh Lan, Ngũ Độc Tông đáng là gì? Mà Yến Hình Tôn lợi hại như thế nào ngươi tiểu bối này có thể lý giải? Nếu là hắn xuất thủ, đừng nói một cách Lư Anh Lan coi như lại đến mấy cái, cũng không phải là Yến Hình Tôn đối thủ. Hơn 20 năm trước, ta đánh với Yến Hình Tôn một trận, lấy một chiêu chi trinh lệch tiếc bại, không nghĩ tới 20 năm về sau Yến Hình Tôn uy danh, vậy mà đã như thế không chịu nổi. Ngay cả một tên tiểu bối thanh danh đều muốn che lại hắn. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời nói này, Hiên Viên Bách Lý biểu lộ cứng đờ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem lão giả tóc trắng. Mặc dù hắn mới vừa nói Tần Thiên Long là thiên hạ đệ nhất, nhưng trong lòng đối Yến Hình Tôn vô cùng sùng kính. Dù sao Yến Hình Tôn uy danh quá lớn, sớm đã xâm nhập lòng người. Lão giả này mới vừa nói hắn 20 năm trước cùng Yến Hình Tôn từng có một trận chiến, một chiêu tiếc bại. Nói như vậy, thực lực của hắn đủ để so sánh Yến Hình Tôn. Nghĩ đến cái này khả năng, Hiên Viên Bách Lý con ngươi bỗng nhiên co vào. Nghĩ lại, trong lòng của hắn nổi lên một cái tên tới. Lão giả không tiếp tục để ý Hiên Viên Bách Lý, mà là cười ha ha một tiếng. Năm đó lão phu tung hoành hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới, nhưng xưa nay không cùng Hoa Nam Hiên Viên gia tộc từng có quan hệ. Hôm nay đến đây, liền để các ngươi tiểu bối kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính võ đạo cường giả. Nói xong, hắn bước ra một bước, oanh, một bước rơi xuống, như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Trên người lão giả, loại kia phổ thông khí chất trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại bế nghệ thiên hạ bá đạo. Trên người hắn phát ra khí thế như là một ngọn núi lớn, để Hiên Viên Bách Lý đám người tâm thần kiềm chế, hơn không thở nổi. Trên mặt đất xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, vô số vết rách lấy chân của hắn làm trung tâm, hướng phía chu vi ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Sau đó, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt mấy lần, như là địa chấn đồng dạng. Lão thiên gia của ta, Hiên Viên Bách Lý đám người toàn thân đều nổi da gà, tâm thần rung động. Lão giả này đi về phía trước một bước, vậy mà đi ra đất rung núi chuyển cảm giác, loại lực lượng này thật sự là quá mức kinh khủng. Trên thực tế, bọn hắn mặc dù biết Tần Thiên rất lợi hại, nhưng đến cùng lợi hại đến loại nào trình độ, bọn hắn là không có khái niệm. Mà lão giả này một bước này đi ra đất rung núi chuyển khí thế, lại sâu sâu rung động bọn hắn. Loại lực lượng này bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nào? Động đất sao? Mặt đất chấn động trực tiếp để rất nhiều Hiên Viên gia tộc người chạy ra, thấy lão giả kia giẫm đạp ra thật sâu dấu chân, nhao nhao biến sắc. Người kia là ai? Lực lượng thật kinh khủng, chỉ sợ sẽ là lão thái gia cũng làm không được như vậy đi. Có sắc mặt người đại biến kinh thanh nói, bởi vì loại này một cước đạp xuống đất rung núi chuyển lực lượng thật sự là có chút kinh khủng. Lại nói tiếp, Hiên Viên Kính Ngã cùng Hiên Viên Thanh cùng Hiên Viên Tông cũng ra. Hiên Viên Thanh cùng Hiên Viên Tông cũng không nhận ra lão giả này, nhưng thấy cảnh này đồng dạng biến sắc. Hiên Viên Kính Ngã thì là biến sắc, thất thanh nói, ngươi là Hồng Lục Đỉnh. Nghe vậy tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hồng Lục Đỉnh, cái kia từng theo Yến Hình Tôn nổi danh nguyên cương cảnh đại tông sư Hồng Lục Đỉnh, hắn không phải tại hải ngoại sao? Tại sao trở lại? Tất cả mọi người xôn xao không thôi. Tại hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới Yến Hình Tôn uy danh rất rất lớn. Dù là Tần Thiên là tân tấn nguyên cương cảnh đại tông sư, dù là Tần Thiên là công nhận thiên tài nhất người, nhưng nói cho cùng tại toàn bộ hoa cổ, đại cổ, võ giả trong lòng Tần Thiên thanh danh vẫn là so không nổi Yến Hình Tôn. Mà nghĩ đến Yến Hình Tôn, rất nhiều người đều sẽ thường xuyên nhớ tới một cái tên khác. Kia là một cái 20 năm trước đồng dạng chấn kinh vô số người siêu cấp cường giả. Kia là một cái có năng lực cùng Yến Hình Tôn giao thủ cường giả. Hắn chính là Hồng Lục Đỉnh. Đã từng một trận chiến, mặc dù thế hệ trẻ tuổi người chưa từng nhìn thấy, nhưng lại nghe nhà mình ra ra hạng người người nhắc qua. Mặc dù Hồng Lục Đỉnh lấy một chiêu tiếc bại Yến Hình Tôn, nhưng hắn tên tuổi tại hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới, vẫn như cũ như sấm bên tai. Bây giờ, hắn trở về. Điều này có ý vị gì? Là muốn trở về tìm Yến Hình Tôn một lần nữa đánh một trận? Vẫn là phải tìm giết chết hắn ba cái đồ để Tần Thiên Long báo thù? Nhưng bất kể như thế nào, cái này Hồng Lục Đỉnh tại sao lại muốn tới Hiên Viên gia tộc? Đám người kinh hãi không thôi, cũng sợ không thôi, dù sao, người danh Tây có bóng, Hồng Lục Đỉnh tên tuổi quá lớn. Giờ phút này hắn xuất hiện tại Hiên Viên gia tộc, tất cả mọi người nhìn không được trong lòng khiếp sợ, đồng thời hiện ra nồng đậm kinh hoàng. Đồ đần đều có thể nhìn ra cái này hồng lục đỉnh tới đây tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Dù thế nào cũng sẽ không phải tới đây du lịch. Hiên viên gia tộc là không người nào sao? Chỉ có hai vị tiên thiên tông sư mà thôi. Ta nhiều năm không trở về hoa cổ. Đại cổ. Hiên viên quang sẽ không phải đã chết à? Hồng lục đỉnh cười ha ha một tiếng, nói. Dứt lời, hiên viên gia mọi người sắc mặt lại biến. Nhưng là, không ai dám nói chuyện, đều là giận mà không dám nói gì. Người này, mới mở miệng liền nguyện rủa nhà mình lão thái gia, ai không tức giận. Hồng lục đỉnh, ngươi lần này nhập hoa cổ. Đại cổ, đến ta hiên viên gia tộc cần làm chuyện gì? Lúc này, một đạo âm thanh vang rồi vang lên. Một thân ảnh bay vọt mà đến, rơi vào hiên viên kính ngã trước người. Chính là hiên viên gia lão thái gia. Hiên viên quang. Giờ phút này, sắc mặt hắn ngưng trọng tới cực điểm. Gắt gao nhìn chằm chằm hồng lục đỉnh như lâm đại địch. Theo hắn hiện thân, không khí hiện trường trong nháy mắt tràn ngập một loại túc sát chi ý. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Khiêu chiến thái hành tam hạp. Hồng lục đỉnh bình tĩnh nhìn xem hiên viên quang cười nhạt một tiếng, nói ra. Hơn 20 năm không thấy, ngươi trở nên già hơn. Hiên viên quang sững sờ. Chợt cười khổ. Cùng hồng lục đỉnh cùng so sánh thật sự là hắn là trông có vẻ già rất nhiều. Hắn mặc dù cũng là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng là cùng hồng lục đỉnh so ra thực lực vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cho nên hắn bây giờ đối mặt hồng lục đỉnh khí thế bên trên tự nhiên là bị đè ép một bậc. Ta còn tưởng rằng, ngươi đời này cũng sẽ không lại vào hoa cổ. Đại cổ. Hiên viên quang nói. Hồng lục đỉnh cười ha ha hai tiếng. Tiếng cười bỗng nhiên thu liếm trong mắt của hắn bắn ra hàn mang, nói ra. 20 năm trước ta một chiêu tiếc bại yến hình tôn, 20 năm qua, ta tại hải ngoại ngày qua ngày địa khổ tu võ nghệ. Gây nên chính là một ngày kia trở về hoa cổ. Đại cổ. Đánh bại yến hình tôn, sáng lập thuộc về ta hồng lục đỉnh môn phái. Hôm nay, ta lại vào hoa cổ. Đại cổ. Gây nên chính là muốn rửa sạch 20 năm trước bại vào yến hình tôn chi thủ sỉ nhục. Bất quá trước đó, ta còn muốn làm một chuyện khác. Nói đến đây. Hồng lục đỉnh trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Tràn ngập sát khí. Nói đi Tần Thiên Long, người ở nơi nào? Hồng lục đỉnh nhìn xem hiên viên quang đạm mạc nói. Trên người hắn khí thế, hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng phía hiên viên quang đối diện ép tới. Xen lẫn hắn tinh thần chi lực, oanh. Cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, hiên viên quang sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị cự chùy đập một cái, nhìn không được lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt. Gần là đối với phương khí thế, hắn lại có loại nhịp tim sắp dừng lại cảm giác. Đứng vững về sau, hắn hít một hơi thật sâu, cười khổ nói. Tần Thiên Long bây giờ không tại Hoa Nam, hắn đã đi Hoa Bắc. Hoa Bắc. Hồng lục đỉnh con mắt hơi hít, hiển nhiên đối câu trả lời này cảm thấy phi thường không hài lòng. Sau đó, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đột nhiên ngưng thần, khẽ quát một tiếng, lăng không một quyền, hướng phía bên phải lớp kín tường đánh tới. Cách xa nhau 7-8 mét kia lớp kín tường oanh một tiếng tiếng vang. Đúng là bị hắn thấu thể mà ra bá đạo quyền cương đánh xuyên qua, lộ ra một cái động lớn. Cái hang lớn kia chung quanh, hiện đầy lít nha lít nhít vết sách. Thấy thế... Hiên viên quang sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không dám tin. Dạng này năng lực, dù là hắn thân là nguyên cương cảnh đại tông sư, hắn cũng làm không được. Nhìn từ điểm này, cái này hồng lục đỉnh thực lực, so với 20 năm trước trở nên càng thêm đáng sợ, mình bây giờ càng thêm không phải đối thủ của đối phương. Nghe nói các ngươi hiên viên gia tộc cùng Tần Thiên Long giao tình không cạn, như vậy các ngươi liền giúp ta cho hắn mang một câu đi. Hồng lục đỉnh nhàn nhạt nói ra. 10 ngày sau ta, hồng lục đỉnh khiêu chiến Tần Thiên Long tại Hoa Bắc Thái Hành Tam Hạp. Hiên Viên Quang há to miệng, đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này, Hồng Lục đỉnh động. Hắn giống như rùa mị, bỗng nhiên hướng phía Hiên Viên Quang vọt tới. Ngay trước nhiều như vậy Hiên Viên gia tộc mặt của mọi người, hắn vậy mà trực tiếp ra tay với Hiên Viên Quang. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhưng đối mặt Hồng Lục đỉnh bực này cường giả, bọn hắn liền xem như xuất thủ, cũng căn bản không ngăn cản được. Huống chi, bọn hắn ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Trong chớp mắt, Hồng Lục đỉnh đã đi tới Hiên Viên Quang trước mặt, tay phải thành trảo, hướng phía Hiên Viên Quang ngực tìm kiếm. Hiên Viên Quang cũng không ngờ rằng đối phương vậy mà lại ra tay với hắn. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân hình hắn khẽ động, lập tức nhanh lùi lại. Nhưng mà, Hồng Lục đỉnh tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hiên Viên Quang thân thể vừa động, Hồng Lục đỉnh tay liền tóm lấy bầu ngực hắn quần áo. Hiên Viên Quang sắc mặt lại biến. Hắn dù sao cũng là nguyên cương cảnh đại tông sư, phản ứng rất nhanh, tay phải đồng dạng khẽ động, hướng phía Hồng Lục đỉnh tay chộp tới. Khi hắn tay phải khẽ động thời điểm, Hồng Lục đỉnh lại buông lỏng ra y phục của hắn. Phanh phanh phanh. Tay của hai người bắt đầu va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cuồng bạo khí kình từ trên người của hai người ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra, đem trên mặt đất một lớp cho bụi đều cuốn lên. Mọi người chung quanh, liên tiếp lui về phía sau. Ầm. Cuối cùng, theo phịch một tiếng truyền ra, thân hình của hai người bỗng nhiên tách ra. Hồng Lục đỉnh chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, khí tức đều đều, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi cũng không có chút nào đối với hắn có ảnh hưởng. Mà Hiên Viên Quang ngực chỗ thì là xuất hiện một bàn tay ấm. Cái này thủ trưởng ấm bên trong quần áo hóa thành bột mịn theo gió bay ra, đúng là Hồng Lục đỉnh trưởng lực đem kia một chỗ quần áo ngạnh sinh sinh chấn vỡ rơi mất. Không chỉ như thế, một cái kia thủ trưởng ấm ra thịt, một mảnh đen nhánh. Oa! Hiên Viên Quang thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm vào cổng một cây trụ bên trên, cây kia cây cột, lập tức xuất hiện vô số rạn nứt. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, tinh khí thần lập tức uể oải tới cực điểm. Nửa quỳ trên mặt đất, Hiên Viên Quang sắc mặt trắng bệch muốn đứng lên, nhưng vừa động một cái thân thể, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Phụ thân! Thái gia gia! Lão thái gia! Hiên Viên kính ngã các loại Hiên Viên gia người nhìn thấy lão thái gia thụ thương, lập tức sắc mặt đại biến, Hiên Viên kính ngã vội vàng tiến lên, đem hắn vịn. Hiên Viên Quang ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Lục đỉnh, ánh mắt một mảnh phức tạp. Tất cả mọi người nhìn xem Hồng Lục đỉnh ánh mắt đều tràn đầy oán hận. Lão già này lại tới đây, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền xuất thủ đả thương lão thái gia. Hiên Viên gia người có thể có sắc mặt tốt cho hắn mới là lạ. Một trưởng này còn muốn không được mệnh của ngươi, bất quá. Hồng Lục đỉnh không nhìn Hiên Viên gia đám người kia ánh mắt cừu hận, mà là nhìn xem Hiên Viên Quang nhàn nhạt nói ra. Một trưởng này bên trong tài liệu thi ta cái này 20 năm ngưng luyện ra tới một đạo chân khí, vừa rồi đã đánh vào trong cơ thể của ngươi trong vòng 15 ngày, nếu là không lấy ra đến, ngươi ngũ tạng lục phủ sẽ bị phá hư lọt vào thái nhỏ, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Từ cừu hận biến thành nồng đậm kinh hoàng. Hiên Viên gia tộc sở dĩ có thể trở thành Hoa Nam thứ nhất võ đạo gia tộc cũng là bởi vì Hiên Viên gia tộc có một vị nguyên cương cảnh đại tông sư. Hơn nữa còn là một vị cùng Lư Anh Lan cùng một cách thời đại uy tín lâu năm nguyên cương đại tông sư. Chỉ cần có Hiên Viên Quang tại, Hoa Nam thứ nhất võ đạo gia tộc liền không phải Hiên Viên gia tộc không ai có thể hơn. Nhưng mà, hiện tại Hiên Viên Quang lại đứng trước nguy cơ sinh tử. Một khi hắn chết, Hiên Viên gia tại võ đạo giới lực ảnh hưởng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đây đối với Hiên Viên gia tộc tới nói quả thực là một cái đả kích chí mạng. Không cần nghĩ lấy mình đi hóa giải kia một đạo chân khí, lấy năng lực của ngươi căn bản làm không được, như thế sẽ chỉ tăng tốc tử vong của ngươi. Hồng Lục đỉnh chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói ra. Như muốn mạng sống, liền để Tần Thiên Long xuất thủ tới cứu ngươi. Hoặc là 10 ngày sau, hắn chủ động hiện thân đánh với ta một trận, chờ ta giết hắn tự nhiên sẽ đến hóa giải trên người ngươi đạo chân khí này. Như hắn chưa có trở về cứu ngươi, hoặc là không có hiện thân đánh với ta một trận, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi vận mệnh đã như vậy. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, tại đông đảo ánh mắt oán độc dưới cất bước rời đi. Cảm tạ 152 sao sao 10 tàn thác hải một huy quân in deep phe gen khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Một hệ chân nguyên đại viên mãn. Nhị thúc, ngươi thế nào? Hiên Viên Kính Ngã một mặt lo lắng, hỏi. Hiên Viên Quang vẫn như cũ nhìn xem Hồng Lục Đỉnh hai người biến mất phương hướng. Sau một hồi lâu, hắn lắc đầu thanh âm khàn khàn nói ra. An bài một chút, đi một chuyến Hoa Bắc Vạn Thủ Cốc. Nghe vậy, Hiên Viên Kính Ngã biến sắc. Thế nhưng là, nhị thúc thân thể của ngươi. Không có thế nhưng là, ta còn chưa chết. Hồng Lục Đỉnh nói không sai, bằng vào ta năng lực, hoàn toàn chính xác hóa giải không được hắn lưu tại trong thân thể ta kia một đạo bá đạo chân khí. Hiên Viên Quang trầm giọng nói ra. Nhưng ta không thể ngồi mà chờ chết, chúng ta ai cũng không biết Tần tiên sinh lúc nào mới có thể trở về, cũng không xác định hắn đến cùng sẽ đi hay không đánh với Hồng Lục Đỉnh một trận. Hiên Viên gia hiện tại còn không thể không có ta, ta còn không thể chết nhanh như vậy. Nếu là ta phải đi tìm Tần tiên sinh trên thế giới này, ngoại trừ Hồng Lục Đỉnh cùng Yến Hình Tôn bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể cứu ta. Hiên Viên Kính Ngã lập tức trầm mặt lại. Đúng. Hiên Viên gia tộc hiện tại còn không thể không có hắn vì này nguyên cương cảnh đại tông sư. Nếu là hắn chết, như vậy, Hiên Viên gia tộc sẽ nhận trước chỗ cho ăn nha trọng đại đả kích. Thế là, Hiên Viên Kính Ngã đành phải nhẹ gật đầu. Đi Hoa Bắc. Hồng Lục Đỉnh lại vào Hoa Cổ. Đại Cổ. Đồng thời đem Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Quang trọng thương, khiêu chiến Hoa Nam Tần Thiên Long 10 ngày sau tại Thái Hành Tam Hạp một trận chiến. Tin tức này, lấy như vòi rồng tốc độ truyền khắp toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ. Võ đạo giới. Vô số người vì đó chấn kinh, vô số người vì đó kinh ngạc. Liên quan tới Hồng Lục Đỉnh truyền thuyết. Ngoại trừ thế hệ trước tu võ giả rõ ràng, thế hệ trẻ tuổi cũng tương tự nghe nói cái tên này. Có thể nói là như sấm bên tai. Mỗi người đều biết Hồng Lục Đỉnh là một cái siêu cấp cường giả, đã từng có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh cường giả. Năm đó, Hồng Lục Đỉnh một chiêu tiếc bại vào Yến Hình Tôn, còn nếu là không có Yến Hình Tôn, năm đó lấy Hồng Lục Đỉnh thực lực chỉ sợ toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ. Võ đạo giới. Không một người là đối thủ của hắn. Dạng này một vị võ đạo cường giả, bởi vì kia một trận thất bại mà trốn ra hải ngoại, giờ này ngày này, hắn trở về. 20 năm trước Hồng Lục Đỉnh chính là danh chấn thiên hạ võ đạo cường giả, mà bây giờ, hắn lại mạnh mẽ đến loại trình độ nào? Không có ai biết. Nhưng mọi người đều biết, Hồng Lục Đỉnh khiêu chiến Tần Thiên Long, là vì cho hắn ba người đệ tử báo thù. Bây giờ, Hồng Lục Đỉnh người đã ở Thái Hành Tam Hạp, lặng chờ Hoa Nam Tần Thiên Long. Vô số người mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy ngày đó đến. Kia tất nhiên sẽ là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tiếp qua một ngày. Hoa Cổ. Đại Cổ. Võ đạo giới lại nhấc lên một trận gợn sóng. Nguyên nhân là một tự xưng Hồng Lục Đỉnh đại đệ tử, tên là Robert ngoại quốc nam tử tóc vàng bắt đầu đối Hoa Cổ. Đại Cổ. Các đại võ học gia tộc môn phái phát khởi khiêu chiến. Ngày đầu tiên, Robert khiêu chiến Hoa Đông Đặng gia, đánh bại Đặng gia nguyên cương cảnh đại tông sư. Cùng một ngày tái chiến Hoa Đông Bát Cực môn, đánh bại 4 vị tiên thiên tông sư. Ngày thứ hai, Robert khiêu chiến Hoa Trung Mạc gia, đánh bại Mạc gia nguyên cương cảnh hoàn luyện đại tông sư. Cùng ngày, Hoa Trung Hình Ý môn cũng bại trận. Ngày thứ ba, Robert tranh tài Hoa Bắc Côn Luân Khư cùng nguyên cương cảnh đại tông sư Yến Bắc Hành một trận chiến thắng chi. Cuối cùng, Hoa Bắc Côn Luân Khư trưởng môn hiện thân đánh với Robert một trận bất phân thắng bại. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Robert cùng Tây Bắc Thiên Sơn môn trưởng môn Âu Dương Thu một trận chiến thắng hiểm chi. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày. vị này Hồng Lục đỉnh đại đệ tử Robert cơ hồ đem toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, đại gia tộc môn phái khiêu chiến một mấy lần. Mà lại, mấy chục cuộc chiến đấu không một lần bại. Kể từ đó, cái này Robert thanh danh tại cái này ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, vang vọng toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới. Vô số người vì đó xôn xao. Lúc trước, Hồng Lục đỉnh ba vị đệ tử bị Tần Thiên đều chém giết, bây giờ, Hồng Lục đỉnh vị này đại đệ tử thể hiện ra càng khủng bố hơn thực lực. Ngay cả Côn Luân Thư trưởng môn nhân cùng đánh một trận đều chỉ là ngang tay. Thực lực như vậy đơn giản có thể xưng kinh khủng. Mà lại, cái này Robert niên kỷ cũng không lớn, khó khăn lắm chừng 30 tuổi. Tuổi như vậy lại có được thực lực như vậy đơn giản coi là vạn người không được một. Vẹn vẹn một vị đại đệ tử xuất thủ giống như này đáng sợ. Như vậy, Hồng Lục đỉnh thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rất nhiều người suy đoán bây giờ Hồng Lục đỉnh tu vi võ đạo nhất đỉnh kinh thiên động địa, thậm chí có khả năng đã bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Coi như còn không có bước vào, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Rất nhiều người còn đánh lấy khiêu chiến Hồng Lục đỉnh, nhất chiến thành danh suy nghĩ, nhưng lúc này cũng rốt cuộc không có ý nghĩ này. Sau đó là tất cả mọi người bắt đầu càng thêm mong đợi. Tần Thiên Long cùng đánh một trận, đến cùng ai mạnh ai yếu. Chỉ là bây giờ thời gian 10 ngày đã qua kia, Tần Thiên Long vẫn còn chưa hề đi ra. Hẳn là hắn sợ trốn đi làm con rùa đen rút đầu hay sao? Thời gian tiếp tục chuyển rời. Khoảng cách Hồng Lục đỉnh ước chiến Tần Thiên đã qua 12 ngày. Cách này 12 ngày Tần Thiên vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại vạn thụ cốc cây kia vạn năm đại thụ phía trên chưa hề rời đi. Thời khắc này Tần Thiên nhìn cùng 12 ngày trước đó, từ trên người hắn cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, thân thể của hắn tựa hồ trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Mà lại, từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tản mát ra một cỗ như là mùa xuân khí tức tràn đầy sinh mệnh chi lực. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy chân nguyên chi lực. Hiện tại, trong cơ thể hắn một hệ chân nguyên đã đạt đến đại viên mãn tình trạng, biến thành nồng đậm màu xanh. Có lúc trên người hắn hiện ra tới một chút một hệ chân nguyên rơi trên mặt đất, vậy mà bám rễ sinh trồi, mọc ra từng cây nhỏ bé cây cối. Sau đó cơn gió thổi, những này chân nguyên hóa thành cây cối, lại tán đi. 12 ngày, lúc này Tần Thiên trên thân hấp thu một linh chi khí tốc độ trở nên càng nhanh. Hấp lực cũng lớn hơn. Thế là, giờ phút này hắn đã không đơn thuần là đang hấp thu cái này khỏa vạn năm trên thần thụ một linh chi khí, ngay cả chung quanh một chút trăm năm, ngàn năm cây cối bên trong một linh chi khí, cũng bị Tần Thiên dẫn động, nhao nhao hướng phía hắn hội tụ mà đi. Dạng này động tĩnh, lập tức kinh động đến vạn thụ cốc cốc chủ vạn chính kỳ đám người, cùng đông đảo vạn thụ cốc đệ tử. Liền ngay cả Mộ Khuyên Thành đều cảm ứng được loại này dị tượng. Trong không khí, một tia màu xanh một linh chi khí hội tụ mà đi, loại kia cảnh tượng để cho người ta xem xét đơn giản tê cả da đầu. Cái này Tần Thiên Long đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Làm sao lại dẫn động tính lớn như vậy? Vạn Chính Kỳ cùng kia áo xám lão giả từ trong phòng ra, nhìn xem vạn năm thần thủ phương hướng, tâm thần cực kỳ chấn động. Đang khi nói chuyện, âm ấm, lấy Tần Thiên làm trung tâm chu vi mấy chục khỏa trăm năm ngàn năm cây cối bỗng nhiên ba động một chút. Chợt, liền nhìn thấy đại lượng màu xanh một linh chi khí bay ra, trùng trùng điệp điệp địa lao nhanh, hướng phía Tần Thiên phương hướng hội tụ mà đi, cuối cùng bị hắn luyện hóa, hóa thành một hệ chân nguyên. Giờ phút này, hắn trong đan điền viên kia một hệ chân nguyên hạt giống đã hóa thành thực chất. Tản mát ra sáng chói vô cùng thanh sắc quang mang. Ý vị này Tần Thiên đã đem một hệ chân nguyên tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Khu Mộc Phùng Xuân. Nhưng Tần Thiên hiện tại một chút cũng không có cảm giác hưng phấn. Ngược lại rất là phiền muộn. bởi vì vừa rồi kia một chút, hắn lập tức hấp thu quá nhiều một linh chi khí. Mặc dù đem một hệ chân nguyên cô đọng đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng dư thừa những cái kia một hệ linh khí, liền toàn bộ xông vào trong thân thể của hắn. Giờ phút này Tần Thiên thân thể đã toàn bộ một hóa, trong đầu truyền đến từng đợt sắp bạo tạc cảm giác. Cái này, lão thiên gia của ta thoáng một cái, chúng ta vạn thụ cốc khô héo trên trăm cái cây. Áo xám lão giả nhìn xem những cái kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi cây cối, vô cùng nhức nhối nói. Những này cũng không tính là cái gì, khô héo liền một lần nữa trồng, tốn hao không là cái gì công phu, loại tổn thất này đối với chúng ta vạn thụ cốc mà nói cũng không tính là gì. Vạn chính kỳ trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, một mặt bất khả tư nghị nói ra. Mấu chốt là kia Tần Thiên Long đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Cùng chúng ta võ giả tu luyện nội tâm công pháp hoàn toàn khác biệt a, cảm giác giống như là tu luyện thành tiên, loại này dị tượng ta còn là lần đầu tiên trong đời thấy. Không biết. Áo xám lão giả lắc đầu chợt nói ra. Bất quá hắn hiện tại trạng thái tựa hồ cũng không tốt như vậy, thoạt nhìn như là tẩu hỏa nhập ma, lại nhìn hắn làm sao hóa giải. Đang khi nói chuyện, Vạn Chính Kỳ cũng xa xa hướng phía Tần Thiên nhìn sang, muốn biết Tần Thiên làm sao hóa giải. Lần này tẩu hỏa nhập ma càng thêm nguy hiểm, nếu là không chịu nổi, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, đan điền tan phế, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Tần Thiên trong lòng vô cùng nghiêm nghị, hắn giờ phút này cảm thấy rất khó chịu, toàn thân cao thấp đã toàn bộ mộc hóa. Cả người trên da hiện ra chất gỗ hoa văn, thoạt nhìn như là cây cối vòng tuổi đồng dạng. Hắn giờ phút này nhìn, rất như là một tôn sinh động như thật mộc điêu. Các vị trí cơ thể cơ bắp da thịt bên trong đều tràn ngập vô cùng nồng đậm một linh chi khí. Tần Thiên không có cách nào, giờ phút này cũng chỉ có thể toàn lực vận chuyển Thiên Long Quyết, cắn chặt răng, gắt gao chống cự lại, dùng thể nội khí huyết không ngừng mà cắt tỉa những này một linh chi khí. Không để cho hỗn loạn. Sau một lát, Tần Thiên cảm giác thể nội một linh chi khí bị trấn áp một chút, hắn nhanh chóng từ trong túi lấy ra một bình tiểu tổ linh đan. Sau đó toàn bộ đem những đan dược này rót vào miệng bên trong. Những đan dược này cửa vào, hóa thành một đạo khổng lồ nhiệt lưu bay thẳng cổ họng. Cho Tần Thiên cung cấp đại lượng chân nguyên chi lực. Những này chân nguyên chi lực lập tức càng thêm điên cuồng địa vận chuyển thúc dục thể nội khí huyết chi lực, xông mở những này một linh chi khí. Thời gian dần trôi qua, một giờ trôi qua. Gần một giờ, Tần Thiên thể nội khí huyết, đã như là đại giang đại hà phát hồng thủy, phát ra ầm ầm tiếng vang. Thậm chí, ở bên cạnh hắn mấy trượng khoảng cách, dùng lỗ tai đều có thể nghe được loại này huyết dịch lao nhanh thanh âm, đơn giản nghe rợn cả người. Phanh phanh phanh. Trong lúc đó, Tần Thiên trong thân thể truyền tới kịch liệt nổ vang âm thanh. Lại là hắn đã xông phá tất cả quan khẩu, thân thể đứng thẳng lên. Vô số khí lưu màu xanh từ trên người hắn bộc phát ra, cuối cùng lại toàn bộ bị hắn hấp thu tiến vào trong thân thể, bị toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành chân nguyên chi lực. Oanh! Tần Thiên đứng lên. Một đạo mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt khí lưu khuyết tán mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phụ phụ. Vô số cây cối nhao nhao bị cái này một cỗ khí lưu xông đến lắc lư, phát ra sầm sầm tiếng vang. Thế là trong chốc lát, toàn bộ vạn thủ cốc cơ hồ đều tràn ngập loại thanh âm này. Tất cả vạn thủ cốc các đệ tử, giờ phút này đều nhìn ngây người, dạng này dị tượng quả thực là bọn hắn cuộc đời thấy. Thiên địa một hoàng cử một chấn ếp. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, tay trái một chảo, một tôn màu xanh cử một lơ lửng giữa không trung, sau đó hướng phía dưới một kích. Ầm ầm. Bùn đất không ngừng mà cuồn cuộn, tựa như là một đầu to lớn con giun ở phía dưới vùi đồng lên đồng dạng. Mặt đất kia thế mà bị Tần Thiên một kích này đánh cho sinh sinh sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái khoảng chừng 3 năm người sâu lỗ thủng. Tựa như là trống giống mở ra một cái giếng. Đây là Tần Thiên vận dụng một hệ chân nguyên, ngưng tụ thành thanh mộc va chạm mặt đất uy lực. Giờ phút này thực lực của hắn, muốn so trước đó lần nữa tăng lên một bậc. Bây giờ ngũ hành chân nguyên, hắn đã thành công ngưng luyện kim hệ cùng mộc hệ, còn kém thủy, hỏa, thổ ba loại. Chỉ cần thành công đem mặt khác ba loại chân nguyên tu luyện được, ngũ hành hợp nhất, liền có thể bước vào ngưng đan cảnh. Khoảng cách ngưng đan cảnh càng thêm tới gần. Đến tận đây, Tần Thiên thành công đem một hệ chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn trạng thái, lần này tới này vạn thủ tốc mục đích cũng coi là đạt đến. Mặc dù hắn hấp thu nơi này đại lượng một linh chi khí cùng sinh mệnh chi lực, nhưng hắn dưới chân cái này khỏa vạn năm thần thụ cũng không có bao lớn ảnh hưởng, vẹn vẹn số ít lá cây thân cành khô héo mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn. Tần Thiên đang muốn bay vọt rời đi, nhưng trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì. Động tác của hắn dừng lại, đứng tại chỗ bất động, trầm ngâm một lát, mà hậu tâm thần khẽ động, từ thời không chi đỉnh bên trong lấy ra một khối mảnh gỗ đến. Toàn thân màu nâu đậm, nhìn cùng bình thường mảnh gỗ không có gì khác biệt. Nhưng nếu cẩn thận cảm thụ, sẽ phát hiện cục gỗ này bên trong có một loại rất kỳ diệu ba động phát ra. Cục gỗ này là Tần Thiên trước đây không lâu diệt sát ngũ độc tông tại ngũ độc tông trong bảo khố tìm tới. Lúc ấy Tần Thiên dùng tinh thần lực đi dò xét, lại không có thể phát hiện cái gì. Hôm nay, Tần Thiên thành công đem một hệ chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn trạng thái, hắn lại một lần nữa nghĩ đến cục gỗ này, liền đem ra. Tần Thiên âm dương ngũ hành quyết là một môn phi thường công pháp bá đạo, bên trong bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố, mà mỗi một loại tu luyện tới cực hạn đều cực kỳ bá đạo, như hoàng giả tồn tại. Cho nên Tần Thiên tu luyện tới đại viên mãn một hệ chân nguyên, xưng là vạn một bên trong vương giả cũng không đủ. Chỉ cần là mảnh gỗ, Tần Thiên đều có thể dùng một hệ chân nguyên đi dẫn động trong đó một hệ linh khí, sau đó đem nó hấp thu. Không chút do dự, Tần Thiên tâm thần khẽ động, một hệ chân nguyên lần nữa thúc giục. Sau đó, màu xanh đen chân nguyên chi lực bạo dũng mà ra, hướng phía khối này thần bí mảnh gỗ va chạm tới. Ông, theo cách này một cỗ chân nguyên chi lực va chạm, khối này thần bí mảnh gỗ lập tức chấn động một cái. Thấy thế, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Hắn lại đem chân nguyên chi lực lại một lần nữa hướng phía khối này thần bí mảnh gỗ va chạm mà đi. Liên tiếp mấy lần về sau, rốt cục, cục gỗ này bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Sau đó, Tần Thiên liền từ cục gỗ này phía trên cảm nhận được một tia sinh cơ. Đúng thế, chính là sinh cơ, là loại kia khô mộc phùng xuân nồng đậm ý cảnh từ khối này thần bí mảnh gỗ bên trong tán phát ra. Theo đạo này sinh cơ xuất hiện, một màn kinh người xuất hiện. Cục gỗ này, vậy mà đem Tần Thiên kia một đạo một hệ chân nguyên toàn bộ hấp thu vào, như là bọt biển hút nước đồng dạng. Đón lấy Tần Thiên liền thấy mảnh vụn này phía trên, một cái nhỏ xíu lục sắc mầm bào có chút hở ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Kiến 1. Thoạt nhìn như là nảy mầm đồng dạng. Cái này mầm bào vừa xuất hiện, một cỗ kinh người một linh chi khí tán phát ra. Như sóng triều. Tần Thiên tinh thần đột nhiên hoảng hốt một chút. Chợt cảm giác mình tựa như là thân ở một cái hải dương màu xanh lục bên trong đồng dạng. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là cây cối. Phảng phất, hắn toàn bộ thế giới, hóa thành một cái cây. Loại này hoảng hốt chỉ là trong nháy mắt. Sau đó Tần Thiên liền thanh tỉnh lại. Khi hắn tỉnh táo lại về sau một khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Tần Thiên một hệ chân nguyên bị cục gỗ này hút vào, giống như là mở miệng cống hồng thủy cuồn cuộn trôi qua, toàn bộ đều bị cục gỗ này cho hút đi. Cục gỗ này giống như là biến thành một cái ma vật, vậy mà tại hấp thụ mình một hệ chân nguyên. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Tần Thiên giật nảy cả mình, vội vàng cưỡng ép cắt đứt mình chân nguyên chi lực. Cái này mới miễn cưỡng ngăn trở cục gỗ này đối với mình chân nguyên hấp thu. Cái này mẹ nó thật quá hố cha, Tần Thiên lúc đầu chỉ là nghĩ dò xét cục gỗ này chỗ thần bí, không nghĩ tới tổn thất nhiều như vậy một hệ chân nguyên chi lực. Giờ phút này, Tần Thiên trong đan điền một hệ chân nguyên hạt giống lại trở nên ảm đạm xuống. phỏng đoán cẩn thận cái này ngắn ngủi trong nháy mắt tổn thất hết chân nguyên chi lực, tối thiểu phải dùng một tháng mới có thể tu luyện trở về. Cái này khiến Tần Thiên tâm tình lập tức trở nên thật không tốt. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem trong tay cuộc gỗ này, có loại muốn đem nó vứt bỏ xúc động. Nhưng đây cũng là nhất thời chi khí mà thôi, Tần Thiên rất nhanh liền đem lửa giận trong lòng đè xuống, ngưng thần cẩn thận quan sát trong tay cuộc gỗ này. Đây rốt cuộc là thứ gì đâu? Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong trí nhớ tìm kiếm có quan hệ với cuộc gỗ này tin tức. Tần Thiên đã từng tu vi đạt tới tiên tôn cấp bậc, cửu thiên chư giới cơ hồ không người là đối thủ của hắn, lịch duyệt của hắn chứng kiến hết thảy, có thể được xưng là như là biển. Mấy phút về sau, Tần Thiên mở mắt. Trong mắt, một mảnh cuồng hỉ. Ha ha, ta đã biết, ta đã biết, ta biết đây là cái gì, nghĩ không ra truyền thuyết là có thật. À ha ha ha. Cơ hồ nội tâm đều duy trì bình tĩnh Tần Thiên tại thời khắc này, vậy mà trở nên vô cùng thất thố. Nội tâm của hắn bị cuồng hỉ tràn ngập. Tiếng cười truyền đi rất rất xa, vạn thổ cốc rất nhiều người đều nghe được. Vạn chính kỳ một mặt mộng bức, hắn cùng kia áo xám lão giả liếc nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Hắn đang cười cái gì? Còn có, cầm trong tay hắn khối kia mảnh gỗ, là cái gì? Vạn chính kỳ hỏi. Áo xám lão giả lắc đầu, nhưng sắc mặt rất là nghiêm túc, trầm giọng. Không rõ ràng, nhưng chắc là một kiện bảo vật. Lấy hắn địa vị bây giờ thân phận, bình thường đồ vật căn bản cũng không có thể để cho hắn cao hứng như vậy. Kia rốt cuộc là cái gì đâu? Vạn chính kỳ nhíu mày, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Cái này chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết? Kiến một. Tần Thiên một mặt cuồng hỉ mà nhìn xem gỗ trong tay, nỉ non. Vừa rồi hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc nhớ tới có quan hệ với cuộc gỗ này tin tức. Đây chính là kiến một. Kiến một, lại được xưng thế giới chi thụ. Tương truyền tại thời kỳ viễn cổ, trong thiên địa vũ trụ, sinh trưởng một cây đại thụ. Cây đại thụ kia quán xuyên nhân tiên ma tam giới. Là giữa thiên địa một gốc thần thụ, có thể câu thông tam giới. Nhưng cách này thế giới chi thụ, lại tại một lần thái cổ đại chiến bên trong, bị một vị kinh thiên đại năng chặt đứt, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái này truyền thuyết thật sự là quá mức xa xưa, tại thời đại kia, Tần Thiên căn bản còn không có xuất sinh. Liền xem như hiện tại tiên đạo chí tôn đều không thể khảo chứng đoạn này truyền thuyết. Lần này Tần Thiên không chút do dự trực tiếp đem thể nội một hệ chân nguyên toàn bộ đổ xuống mà ra, toàn bộ quán trú tại cuộc gỗ này phía trên. Ông ông! Theo càng ngày càng nhiều một hệ chân nguyên quán trú mà xuống, cục gỗ này toàn bộ đem những này một hệ chân nguyên hấp thu hết. Đón lấy càng ngày càng nhiều mầm bào xuất hiện. Như là mọc lên như nấm đồng dạng xông ra, đồng thời còn tại từ từ địa sinh trưởng. Chỉ một lát sau công phu, Tần Thiên đan điền viên kia một hệ chân nguyên hạt giống lập tức hư ảo tới cực điểm. Đây là một hệ chân nguyên sắp tiêu hao hết tiết tấu. Tần Thiên trong lòng giật mình, lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực bắt đầu vận chuyển âm dương ngũ hành quyết bên trong một hệ chân nguyên công pháp. Theo công pháp vận chuyển, chu vi đại lượng một hệ linh khí cùng sinh mệnh chi lực, lại một lần nữa chen chúc mà đến, tiến vào Tần Thiên trong thân thể, chuyển hóa trở thành một hệ chân nguyên. Những này vừa mới chuyển biến một hệ chân nguyên, lại bị Tần Thiên quán trú đến cục gỗ này bên trong. Không đủ. Còn chưa đủ, cho ta tới đi, đều cho ta đến. Tần Thiên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, hấp lực trong nháy mắt mở tối đa. Oanh! Trong khoảnh khắc, một trận một linh chi khí phong bạo sinh ra. Ầm ầm. Tần Thiên trên thân phát ra to lớn hấp lực, hướng phía chu vi khuyết tán, ngắn ngủi một lát, liền đã bao trùm toàn bộ vạn thổ cốc. Thế là, toàn bộ vạn thổ cốc bên trong, vô số cây cối, mười năm, mấy chục năm, trăm năm, ngàn năm cấp bậc, toàn bộ cũng bay ra một linh chi khí, cuối cùng hóa thành như phong bão, hướng phía Tần Thiên chen chúc mà đi. Những này một linh chi khí thật sự là quá mức khổng lồ, Tần Thiên vị trí đã triệt để không thấy được. Một linh chi khí triệt để đem cái này một vùng che đậy, thậm chí cây kia vạn năm thần thụ đều đã mất đi bóng dáng. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có một loại màu xanh. Cái này. Dạng này động tĩnh, vạn chính kỳ đám người lại một lần nữa lâm vào trạng thái đờ đẫn. Kia Tần Thiên Long đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Hắn đến cùng đang làm gì? Loại này động tĩnh, vẫn là người có thể làm ra sao? Đây quả thực là thần thủ đoạn. Dù sao trước mắt một màn này thật sự là quá kinh người, triệt để đổi mới toàn bộ vạn thủ cốc tất cả mọi người thế giới quan. Tần Thiên mới không có thời gian đi để ý tới những người này chấn kinh, hắn giờ phút này nhìn chằm chằm đã trôi nổi, lơ lửng ở trước mặt hắn khối kia mảnh gỗ. Giờ phút này, cục gỗ này phía trên đã lít nha lít nhít hiện đầy mầm bào, mà lại đã bắt đầu nảy mầm trổ nhánh, thậm chí còn mọc ra lá cây. Rầm rầm. Cuối cùng, cục gỗ này đã triệt để biến dạng, hóa thành một gốc cây giống. Một gốc cổ quái kỳ lạ cây giống. Cái này cây giống, sợi rễ vững vàng đâm vào hư không bên trong, nhìn, phảng phất là muốn từ hư không bên trong hấp thu chất dinh dưỡng đồng dạng. Kia lá cây là hình bầu dục, phía trên có cực kỳ kỳ diệu đường vân, mỗi một cái lá cây đường vân cũng khác nhau, như là phù chú. Kia nhỏ bé trên cành cây mặt cũng tương tự có đường vân, nhưng trên cành cây đường vân muốn so trên phiến lá càng thêm phức tạp một chút. Nó thân cành, nó lá cây, giờ phút này đều tại có chút chập chờn, phát ra rầm rầm tiếng vang tới. Tựa hồ vì chính mình thu hoạch được tân sinh mà cảm thấy cao hứng phi thường. Cắm rễ hư không từ thế giới bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, cái này thật là kiến mục, thật là thế giới chi thụ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 189, vạn mục chi hoàng. Nhìn thấy cái này cắm rễ trong hư không cây giống, Tần Thiên rốt cuộc có thể xác định, cái này cây giống chính là kiến mục, chính là thế giới chi thụ, trong truyền thuyết thần thụ. Tương truyền tại thái cổ thời kỳ, giữa thiên địa xuất hiện thứ nhất cái cây, chính là cái này thế giới chi thụ, có nó, mới có cái khác cây cối. Cho nên, cái này kiến mục, xưng là vạn mục chi hoàng, vạn mục thủy tổ, cũng không đủ. Không nghĩ tới. Bực này trong truyền thuyết thiên địa chí bảo, lại bị mình lấy được. Mà lại, còn bị mình một lần nữa kích hoạt lên nó sinh cơ, để loại bảo vật này lại xuất hiện tại trên thế giới. Có thể nghĩ cái này thế giới chi thủ tin tức nếu là truyền đến tu chân giới cùng tiên giới tất nhiên sẽ gây nên cực lớn chấn động. Không hổ là thiên địa thần vật, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tần Thiên trong lòng mừng như điên đồng thời cũng cực kỳ chấn động. Cái này thế giới chi thủ mảnh vỡ lập tức trưởng thành là cây giống, triển hiện ra lực lượng cũng đã là bất khả tư nghị. Đơn giản chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sợi rễ của nó vậy mà thật như trong truyền thuyết như vậy, có thể trong hư không hấp thu chất dinh dưỡng. Tần Thiên có thể cảm giác được, không ngừng có nhỏ xíu trận pháp tại nó lá cây cùng trên cành cây hình thành, những ngày kia nhưng trận pháp, cho dù là hắn lấy tiên tôn ánh mắt đi xem cũng cảm thấy chấn kinh. Đơn giản được xưng tụng là xảo đoạt thiên công. Mà lại, những này nhỏ xíu trận pháp còn tại không ngừng mà gia tăng. Bây giờ Tần Thiên tinh thần chi lực sắp đột phá đến thần niệm cấp bậc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từ cái này kiến một bên trong truyền ra từng đợt bàng bạc ý niệm. Cái loại cảm giác này tựa như là giữa thiên địa mối quan hệ đem vạn giới hư không xuyên suốt đồng dạng. Tần Thiên có chút cảm thụ một chút, tâm thần cuộn trào. Hắn mới biết được cái này thế giới chi thủ năm đó xuyên qua nhân tiên ma tam giới lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này Tần Thiên nhìn không được ở trong lòng nghĩ đến. Cái này thế giới chi thủ cây giống, nếu là tương lai đến thành niên kỳ, có thể hay không cũng trực tiếp quán thông tam giới. Ý nghĩ này vừa xuất hiện Tần Thiên liền không nhịn được ở trong lòng cười khổ. Bởi vì cho dù đến lúc kia, tối thiểu cũng phải ức vạn năm sau. Đến lúc kia, cho dù mình trở lại đỉnh phong, chỉ sợ cũng không nhìn thấy nó trưởng thành. Nhìn xem lơ lửng ở hư không cây giống, Tần Thiên trong lòng hơi động. Cái này thế giới chi thụ chính là trong truyền thuyết thần vật, như vậy mình có thể hay không đưa nó chiếm thành của mình, đưa nó khống chế đâu? Nghĩ tới chỗ này, Tần Thiên không chần chờ chút nào, lập tức vận chuyển một hệ chân nguyên. Thế là, liên tục không ngừng một hệ chân nguyên xông vào thế giới chi thổ bên trong. Tần Thiên động tác không ngừng, vạch phá ngón tay, bước ra một giọt máu tươi hướng phía thế giới chi thổ vọt tới, cái này máu tươi, như là bọt biển bị hấp thu rơi mất. Đồng thời, Tần Thiên tinh thần chi lực bạo dũng mà ra, đem cái này cây giống bao phủ. Sau một lát, cái này cây giống bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau đó phát sinh biến hóa. Đầu kia đầu cành lá chập chờn ở giữa, như là từng đầu cánh tay, tại thân cây vị trí trung ương, ẩm ẩm xuất hiện khuôn mặt. Nhìn như là trong truyền thuyết thổ yêu đồng dạng. Người kia mặt cùng Tần Thiên dáng vẻ giống nhau như đúc. Tần Thiên linh hồn cảm thấy trở nên hoảng hốt. Sau đó hắn cũng cảm giác được mình cùng cái này thế giới chi thổ cây giống thành lập nên một loại thật sâu liên hệ. Phảng phất cái này thế giới chi thổ thân cành biến thành của hắn thân thể. Kia đông đảo thân cành biến thành của hắn tay chân. Cây kia dâu thì biến thành của hắn tóc đồng dạng. Loại cảm giác này thật sự là quá mức kỳ diệu. Tại kiến lập lên liên hệ giờ khắc này, Tần Thiên rất rõ ràng cảm giác được. Từ cái này gốc cây sống bên trong, truyền đến một tia ấm ánh năng lượng màu trắng. Cảm giác được loại này năng lượng, Tần Thiên trong lòng lần nữa chấn kinh. Cái này, đây là tiên giới nguyên lực. Loại này năng lượng đối với Tần Thiên tới nói, thật sự là quá mức quen thuộc. Dù sao, hắn đã từng đạt tới tiên tôn cảnh giới, tại tiên giới tung hoành vô địch, đối với tiên giới nguyên lực, đương nhiên quen tất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này thế giới chi thổ cư nhiên như thế thần kỳ. Sợi rễ đâm vào hư không bên trong, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu tiên giới nguyên lực. Loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy. Không hổ là thượng cổ thứ nhất thần thụ. Mà loại bảo vật này bây giờ lại bị mình lấy được. Dù là Tần Thiên cũng không nhịn được cuồng hỉ vạn phần. Hắn cảm giác được cây sống bên trong truyền tới tiên giới nguyên lực cũng không nhiều, đại đa số đều bị chính thế giới chi thổ hấp thu, dư thừa một tia, mới chảy vào Tần Thiên trong thân thể, tư dưỡng Tần Thiên thân thể cùng chân nguyên. Đây chính là tiên giới nguyên lực chất lượng, muốn so linh khí cao rất nhiều. Vẹn vẹn cái này thời gian ngắn ngủi, Tần Thiên liền có thể cảm giác được rõ ràng, hắn chân nguyên trở nên ngưng luyện một tia. Không chỉ như thế, hắn tinh khí thần trở nên càng thêm sung mãn. Giờ khắc này Tần Thiên triệt để an tâm. Có thế giới chi thủ mỗi thời mỗi khắc cung cấp tiên giới nguyên lực, tu vi của hắn sẽ tiến triển cực nhanh. Cũng là rốt cuộc tại lúc này, hắn mới có khôi phục đỉnh phong thực lực lòng tin. Tâm thần khẽ động. Cắm rễ ở trong hư không thế giới chi thủ, không ngừng mà thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tần Thiên mi tâm chỗ. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Thiên nhắm mắt liền sẽ nhìn thấy cây này mầm chăm chú địa sống nhờ tại mi tâm của hắn bên trong. Vô số sợi rễ đâm vào hư không, mà hắn nhẹ nhàng hô hấp một chút, tiên giới nguyên lực liền sẽ không ngừng vọt tới. Hắn chân nguyên từ đây cắt ra bắt đầu, không giờ khắc nào không tại cô đọng, không giờ khắc nào không tại tăng trưởng. Không bao lâu Tần Thiên liền có thể bước vào nguyên cương cảnh đỉnh phong trình độ. Cảm thụ thân thể một cách bên trong biến hóa, Tần Thiên bỗng nhiên mở to mắt, hai tay bỗng nhiên vươn ra. Oanh! Một đạo sen lẫn thế giới chi thổ khí tức chân nguyên chi lực đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Hiện lên hình khuyên, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, không đơn thuần là cây cối, cho dù là trên đất hoa hoa thảo thảo đều nhao nhao hướng phía Tần Thiên vị trí cong thân cành. Nhìn như là ngàn vạn cây cối hoa cỏ tại quỳ lại lấy vương giả của bọn chúng đồng dạng. Không chỉ như thế, vừa rồi kia một đợt bị cơ hồ hút khô một linh chi khí cây cối, giờ phút này vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa khôi phục sinh cơ. Kia rơi xuống lá cây bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Dạng này một màn đơn giản dùng thần kỳ để hình dung. Vạn thủ cốc tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lần nữa lâm vào ngốc trệ. Vạn mục triều bái, khô mục phùng xuân, loại thủ đoạn này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tần Thiên Long chẳng lẽ là thượng cổ thủ thần chuyển thế hay sao? Vạn chính kỳ ngơ ngác nói. đây là võ công sao? Đây là thần tiên a. Đây là vạn thủ tốc đông đảo các đệ tử cảm thán. Nguyên lai, hắn vậy mà lợi hại như vậy. Đây là Liễu Thủ Huyên mùi hai người cảm thán. Mộ Khuyên Thành đứng tại chỗ rất xa nhìn xem một màn thần kỳ này. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xuyên qua kia một đoàn thanh sắc quang mang, thấy được bên trong kia một đạo thân ảnh gầy gò. Nàng trong mắt đẹp, giờ phút này nhiều một vòng mê ly thần sắc. Thật là đẹp trai a. Nàng nhẹ nói. Các huyên đệ, xem hết nhớ kỹ cất giữ một chút a. Mặt khác cảm tạ này đã thành trống không khen thưởng ủng hộ.